Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Tiểu Tiên Thiên Bí Bảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu hư không thải liên. Truyền thuyết cấp Tiểu Tiên Thiên Bí Bảo. Tin tức mảnh vỡ 1. Ở trong chứa bán kính 1.000.000 mét sinh mạng không gian tin tức mảnh vỡ 2. Có thể dùng để mở ra trong cơ thể thế giới và tiểu động thiên thế giới. Luyện chế không gian pháp bảo và ma khí. Tin tức mảnh vỡ 3. Dùng vào linh hồn đại phúc tăng lên không gian loại kỹ năng hiệu quả tin tức mảnh vỡ 4. Ăn sống có thể cảm ngộ đến không gian quy luật mảnh vỡ. Đồ sộ tính tăng lên mỹ thực tế bào tiến hóa độ tin tức mảnh vỡ 5. Đặt vào có thể tính nơi tụ tập. Có thể ngưng tụ hư không liên dịch chữa truyền thuyết trở xuống linh hồn thương thế tin tức. Mảnh vỡ 6. Có thể tự đi hội tụ hư không năng lượng. Nguyên lai lúc ánh sáng nước suối còn có loại này tai. Họa ngầm. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Liền giống như cái này hư không thải liên. Vạn năm chính là sinh mạng cực hạn, lúc ánh sáng nước suối tăng lên sinh trưởng thời hạn, hư không thải liên sinh mạng vậy vượt qua tương ứng sinh trưởng thời hạn. Bất quá hắn cũng không hối hận làm như vậy, bởi vì hắn đã từ trong lấy được thu hoạch khổng lồ. Hư không thải liên sinh trưởng một năm, trong cơ thể hư không hạt sen và ngó sen sẽ sống lại một lần. Trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ xanh tím. Hắn bây giờ phân biệt có 9.993 cái hư không hạt sen. Thời gian nước suối dù chín một lần kia cũng không có nhiều hơn tổ một hạt sen. Ngó sen cũng giống như vậy. Những thứ này ngó sen là đặc biệt cao đẳng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này hạt sen có thể dung vào mộng giới hoặc là luyện chế thành không gian đạo cụ. Đáng tiếc duy nhất chính là không có có thể sinh trưởng là mới hư không thải liên hạt giống. Có lẽ loại thực vật này bản thân cũng chưa có hạt giống. Tiểu tiên thiên ba chữ đã nói rõ hết thảy. Thế giới nhỏ tiên thiên đản đồ sống. Bản thân chính là thế giới dung hợp mới có thể sinh ra kỳ vật. Làm sinh mạng đi về phía cuối cũng chính là hư không thải liên tuyệt chủng cuộc sống. Triệu Mục trong tay bưng đài sen, trong lòng một cái ý nghĩ nhưng tư sinh ra, đài sen 6 trọng dụng đồ, hắn một cái đều không cho phép dự bị, hắn muốn sáng tạo ra loại thứ 7 công dụng, đó chính là dung vào âm ảnh thiên mạc mini âm ảnh vị diện. Âm ảnh thiên mạc, sanh thành vĩnh cửu tồn tại bán kính 1.000 mét mini âm ảnh vị diện. Có thể chiếu ánh chân thực tồn tại vật thể và không trí khôn sinh mạng là âm ảnh sinh mạng. Âm ảnh sinh mạng thực lực mới bắt đầu giai đoạn hằng định là tử tước. Âm ảnh sinh mạng có thể đào tạo về số lượng giới hạn 3 cái. Thực lực đào tạo hạn mức tối đa thần thoại. Đào tạo cần tiêu hao âm ảnh nguyên chất. Từ kỹ có thể nói rõ là có thể nhìn ra. Âm ảnh thiên mạc công dụng trọng yếu nhất. Nhưng thật ra là đào tạo âm ảnh sinh mạng. Hắn vẫn không có đào tạo, trừ thiếu âm ảnh nguyên chất cũng là bởi vì là không đụng phải đối tượng thích hợp. Hư không thải liên, đây chính là một loại đối tượng thích hợp. Đầu tiên một chút, hư không thải liên trên còn có á thần đẳng cấp hư không thải liên. Hắn cái này không cách nào đột phá tự thân cực hạn. Chẳng qua là bởi vì là vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng là đổi thành là âm ảnh sinh mạng, chỉ cần có đầy đủ âm ảnh nguyên chất bổ túc tiên thiên. Trưởng thành đến á thần cấp bậc không phải việc khó, hạn mức tối đa thần thoại vậy không phải là không có khả năng thực hiện. Có âm ảnh sinh mạng âm ảnh thiên mạc mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, mà không giống bây giờ như nhau. Âm ảnh thiên mạc chính là một cái đơn thuần kết giới. Quyết định chủ ý, Triệu Mục đem hư không thải liên ném vào mini âm ảnh vị diện. Còn như còn dư lại hạt sen, lưu lại 1.000 tổ dự bị, còn dư lại toàn bộ đều dung nhập vào mộng giới. Chân thực không gian lập tức làm lớn ra 16 lần. vốn là rất khẩn trương chân thực không gian lập tức rộng rãi rất nhiều. Ở chu tâm ảo cảnh phụng dưỡng cha mẹ mộng giới trước kia chân thực không gian đã đủ sử dụng. Bình thường mà nói, hắn bây giờ hẳn đi IGO ghi danh lân đầu bếp. Thành là lân đầu bếp địa vị lập tức cũng không giống nhau. Rất nhiều ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn bởi vì số lượng có hạn đặc cấp đầu bếp là căn bản không đủ tư cách mua. Bất quá trước lúc này hắn muốn tìm ra rốt cuộc là ai đem hắn sẽ hư không ảnh độn chuyện này bán cho Khải Do, nếu như không phải là Jim chẳng qua là hắn người bên cạnh khá tốt. Nếu như là vậy thì nhất định phải đem hắn diệt trừ. Bởi vì tiếp theo, hắn phải lấy thủ đô Tokyo làm khởi điểm buôn bán ra có hắn tiêu giống như và chủ tâm điểm tâm các loại quà vặt. Nếu như Jim thật trong lòng không ý tốt, chỉ cần âm thầm động tay chân một chút là có thể để cho hắn làm ăn khắp nơi đụng vách tường. Cho nên ở làm ăn bày trước kia, hắn dự định đi IGO thăm dò một chút để ban ngày trôi qua đêm khuya đến. Triệu Mục đi tới IGO bên ngoài kích hoạt hắc dạ bí mật đi thuật. Hắc dạ bí mật đi tốc độ phẫu thuật xa không bằng hư không ảnh độn, nhưng là có thể che giấu sử thi trở xuống điều tra loại kỹ năng và cảm giác năng lực. Lòng đầu bếp thủ đoạn mạnh nhất vậy cũng chính là sử thi. Cố nhiên có trước thời hạn nắm giữ truyền thuyết năng lực yêu nghiệt, nhưng là Jim vừa vặn nắm giữ truyền thuyết điều tra năng lực có khả năng không cao. Như vào chỗ không người, Triệu Mục đi tới Jim phòng làm việc. Đã trễ thế còn đang làm việc. Triệu Mục đi vào một chút thấy Jim đang xem một phần tư liệu. IGO trụ sở chính truyền tới tư liệu. Lòng đầu bếp chậm chạp không tìm được tiếp tục lên thang đường tắt. Vì vậy IGO hội trưởng Nhất Long chuẩn bị triệu tập tất cả lòng đầu bếp chung nhau tìm ra một cái lên cao đường. Phần này tư liệu nội dung chủ yếu là tạm thời và hắc ám Mỹ thực hội dừng lại tranh đấu. Trừ quan thoại, tổng kết mà nói chính là gác lại ân oán tạm thời cặp tay hợp tác. IGO trụ sở chính vẫn là rất nhân tính hóa. Không có trực tiếp phát một đạo mệnh lệnh xuống, mà là thao thao bất tuyệt ở trong tài liệu giải thích làm như vậy cần thiết tính. Cùng với làm như vậy chỗ tốt và không làm như vậy chỗ xấu. Cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ hạ xuống chống cự trong lòng. Dẫu sao IGO và hắc ám Mỹ thực hội thế như nước với lửa. 7 năm minh tranh ám đấu không ít người cũng dính có với nhau máu tươi. Nếu như không quá dễ trấn an trên dưới, hợp tác căn bản là không cách nào bình thường mở ra. Vì vậy tư liệu nội dung không thiếu có chừng mấy chục trang. Nhưng dù vậy Jim hẳn đã sớm xem xong mới đúng. Hắn như bây giờ một lần lại một lần nhìn trên bàn tư liệu. Điều này nói rõ hắn trong lòng đang có đặc biệt khó mà chọn quyết sự việc không cách nào quyết định. Xem xong sao? Jim đột nhiên nói. Triệu Mục hơi sững sờ. Thiếu chút nữa không hoảng sợ từ trong bóng tối đi ra. Chẳng lẽ hắn vận khí kém như vậy? Jim vừa vặn thì có truyền thuyết đẳng cấp điều tra và cảm giác năng lực. Khải Do, ta biết ngươi ở, Jim tự diễu nói. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải phát hiện hắn. Từ Jim phản ứng tới xem, hắn theo Khải Do là có liên lạc. Về phần tại sao hắn không phát hiện Jim ác ý, không phải là bởi vì hắn có tương quan thiên phú có thể che đậy và lừa dối, nhưng mà trước hắn sẽ dùng tay ếch ma đồng xem qua. Khải Do căn bản không ở nơi này, như vậy vấn đề đã tới rồi. Jim căn bản không biết Khải Do rốt cuộc có ở đó hay không gian phòng. Hắn chẳng qua là đang đùa gạt. Tại sao làm như vậy? Rất có thể là Khải Do mượn tự thân không gian năng lực không chỉ một lần xuất hiện ở Jim bên người. Jim muốn làm một kiện chuyện rất trọng yếu, nhưng là hắn lo lắng vừa vặn bị Khải Do phát hiện. Cho nên bảo hiểm một chút, đã trễ thế này hắn đều ở chỗ này lật tư liệu. Sau đó cố ý nói hắn biết Khải Do ở trong phòng. Đơn giản chính là gạt một chút bảo đảm an toàn. sau đó ở không người biết dưới tình huống hoàn thành hắn dự định bí mật đi làm sự kiện kia. Không có ở đây, Jim thở phào nhẹ nhõm thu hồi tư liệu, lấy ra một mảnh màu bạc trắng lá cây xé nát, vèo một cái biến mất ở gian phòng. Biến mất ngay tức thì, Triệu Mục lẻn vào Jim bóng dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.